Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, thỏa mãn tiên quả nguyện vọng. Đông Phương Mặc nhìn ra được, mấy người tại truyền âm, không khỏi nhíu mày, cẩn thận quan sát đến mấy cái này biểu lộ, nhưng là tiếc rằng ba người này đều là tu luyện ngàn năm nhân vật. Làm sao có thể để hắn bắt được dấu vết để lại đâu? Chính buồn bực, nhìn thấy Mã Đằng Phi cái kia nhẹ nhàng gật đầu. Đông Phương Mặc liền biết, ba người hẳn là thương lượng xong. Liền trực tiếp mở miệng hỏi, ba vị tiền bối, các ngươi đang nói gì đây? Ta đều nói nhiều như vậy, có phải hay không các ngươi nên hảo hảo nói một chút? Cái này xương thú các ngươi là làm sao mà biết được? Đông Phương Mặc hỏi được rất trực tiếp, đến lúc này, không thể quanh co lòng vòng, càng là quanh co lòng vòng càng là không chiếm được muốn biết sự tình. Nghe đạo cùng Thiên Tuyết đều hướng về phía Mã Đằng Phi nhẹ gật đầu. Mã Đằng Phi cũng không chối từ, chỉ mình cách đó không xa ghế đá nói ra, nói rất dài dòng, vẫn là ngồi xuống nói đi. Mấy người ngồi xuống lần nữa, Đông Phương Mặc ngồi ở hạ thủ. Hắn có thể tuyệt đối không dám cùng ba vị này bình khởi bình tọa. Rất an tĩnh chờ lấy cái kia Mã Đằng Phi mở miệng. Kỳ thật, ngươi hẳn là tưởng tượng ra một điểm gì đó. Chúng ta đều muốn tôn xưng một tiếng đồng di tiền bối. Có thể thấy được, hắn tại trong lòng của chúng ta là địa vị như thế nào. Mã Đằng Phi cũng không có đi lên liền bạo cái gì mãnh liệu, mà là từ khía cạnh nhắc nhở một chút Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được, mình quả thật có chút không để ý đến. Mình tại Trung Châu Đại Lục thời điểm, quản Đồng Di gọi đại ca sớm đã thành thói quen. Nhất là Đồng Di hiện tại cũng bất quá là ngưng huyền ngũ trọng hoặc là lục trọng tu vi. Mà những người này tu vi, phản chính tự mình thấy không rõ. Ngân Kỳ nói làm sao cũng tại cấp 7 huyền sĩ trở lên. Cho nên, hắn nói cái gì cũng sẽ không nghĩ tới. Những người này sẽ đối với Đồng Di tôn kính như vậy. Gọi tiền bối. Ùng ục khi Đông Phương Mặc ý thức được cái này thời điểm. Mới hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Cái kia ba vị ý của tiền bối là. Đồng Di, tiền bối, hắn, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc không dám ở nơi này ba người trước mặt tại xưng hô Đồng Di vì đại ca. Mà là cũng đổi giọng. Mã Đằng Phi mỉm cười. Đúng. Người gặp phải Đồng Di tiền bối, liền đã từng là đa số núi chủ nhân. Cái này, đây là sự thực, các ngươi không có lừa ta. Đông Phương Mặc trong lòng thật rung động, Đồng Di dĩ nhiên là cái này đa thú sơn chủ nhân. Mẹ nó a, một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình giống như có chút vô tri. Ba người chỉ là nhìn xem Đông Phương Mặc. Mười phần khẳng định hướng về phía hắn gật đầu, đồng thời cho Đông Phương Mặc tiêu hóa cơ hội. Đông Phương Mặc bình tĩnh một hạ tâm tình, lúc này mới tiếp tục hỏi. Như vậy ba vị tiền bối, các ngươi có phải hay không nhìn thấy ta cái này xương thú? Liền bắt đầu suy đoán thân phận của ta rồi. Nghe đạo mỉm cười, ta vừa thấy được, ta liền biết, ta là tuyệt đối không thể để cho ngươi ra cái gì sai lầm. Tiến vào cái kia kính quang sơn cốc. Cứ việc ta biết, nhưng là ta muốn nhìn ngươi một chút cấm chế chi thuật như thế nào. Cho nên liền không có ngăn cản. Chỉ bất quá biểu hiện của ngươi. Thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Ta gặp được ngươi bên hông xương thú. Đối với ngươi đến ta băng xà phong trộm cái kia hắc huyết nịnh. Ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Thiên Tuyết cũng khẽ cười nói. Ta đi nha. Đông Phương Mặc trong lòng âm thầm kinh ngạc, cuối cùng nhìn về phía Mã Đằng Phi. Phong chủ đại nhân, ngài có phải hay không cũng đã sớm nhìn thấu? Mã Đằng Phi gật gật đầu. Bằng không, ta nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, có thể đều bạch bạch tiện nghi tiểu tử ngươi a. Vậy các ngươi làm sao không nói sớm? Đông Phương Mặc im lặng lắc đầu. Ba người này, chính là đang đùa mình a. Vô tâm tiểu hữu. Ngươi hẳn là lý giải chúng ta. Vì đa thú sơn cái này đông đảo sinh linh, chúng ta bất kỳ quyết định gì cũng không thể qua loa. Mã Đằng Phi mười phần nghiêm túc nói. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Kỳ thật, Mã Đằng Phi nói một điểm sai đều không có. Hắn tỏ ra là đã hiểu gật đầu. Khi hắn nhớ tới Hổ Vương Phong Tiền Cốc thời điểm, không khỏi nhíu mày. Mã Phong Chủ, chẳng lẽ nói, cái kia Tiền Cốc nhìn thấy ta nhất định phải cùng ta so võ. Cũng thế, bởi vì cái này xương thú sao? Mã Đằng Phi gật gật đầu. Đồng Di tiền bối trăm năm trước, vì ngăn lại một trường hạo kiếp, rời đi Đa Thú Sơn, từ đây bặt vô âm tín. Lúc ấy Linh Tê Phong Phong Chủ Nhân Mục cùng Hổ Vương Phong Phong Chủ Vương Hồng muốn liên thủ chiếm lấy Đa Thú Sơn. Lúc ấy, chúng ta cũng còn không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện này bị Đồng Di Chi Tử Đồng Chấp nghe nói. Vì ngăn lại trường hạo kiếp này, Đồng Chấp cùng Linh Tê Phong thứ nhất đệ tử Đoạn Vân luận võ. Có thể kết quả, thất thủ rơi vào Đa Thú Sơn khe núi bên trong. Nói đến đây, không đơn thuần là Mã Đằng Phi, liền xem như Nghê Đạo cùng Thiên Tiết cũng lộ ra 10 phần vẻ tiếc hận. Mã Đằng Phi hít miệng lại, tiếp tục nói ra, cuối cùng, là một cái nhân vật thần bí ngăn lại trận chiến tranh này. Lấy ra khối này xương thú, thả câu nói tiếp theo, Đồng Di còn chưa chết, chỉ là tại một chỗ dưỡng thương. Khi cái này xương thú lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là Đồng Di xuất quan thời điểm, đến lúc đó Đa Thú Sơn thế nào, hắn liền sẽ không quản. Nhưng là tại cái này trước kia, Đa Thú Sơn nếu là ra một tia nhiễu loạn, hắn sẽ không bỏ qua cho quấy rối người. Như thế, Đa Thú Sơn hạo kiếp mới xem như lắng lại. Nói xong những này, Mã Đằng Phi ánh mắt rơi vào xương thú bên trên, mới nói ra, bây giờ, cái này xương thú xuất hiện, Hổ Vương Phong Tiền Cốc liền đưa ra khiêu chiến. Kỳ thật, nhiều năm như vậy, khả năng bọn hắn vẫn có một ít ý nghĩ. Chỉ cần hắn chiến thắng ngươi, cái này Đa Thú Sơn chủ nhân từ bọn hắn tới làm, cũng liền danh chính ngôn thuận. Chấm ngoặc kép, lại là nhân vật thần bí này. Ngay cả đang ngồi ba vị cũng gọi là nhân vật thần bí người. Cái kia là có như thế nào thần thông a? Tại ba vị này phong chủ trước mặt tới vô ảnh đi vô tung. Quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Đã bọn hắn cũng không biết. Hỏi như vậy chút đi cũng là hỏi không. Nhưng là nghĩ tới cái này Hổ Vương Phong cùng Linh Tê Phong, Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy trong lòng vạn phần khó chịu. Đồng Di đối với mình rất tốt. Con của hắn bị những người này ngộ thương. Mình quyết không thể cứ như vậy trôi qua. Hừ. Đông Phương Mặc lạnh hừ một tiếng. Cái kia Tiền Cốc không phải liền là nghĩ muốn tỉ võ a? Ta ứng. Hắn không vì cái gì khác. Chỉ vì Đồng Di đem nhi tử xương thú cho hắn. Hắn không nguyện ý để Hổ Vương Phong người. Như vậy tùy tiện. Đông Phương Mặc đột nhiên nói ra câu nói này. Để đang ngồi ba người sững sờ. Đông Phương Mặc bất quá là ngưng huyền lục trọng tu vi. Mà cái kia Hổ Vương Phong thứ nhất đệ tử Vương Hồng đã đến cấp 3 huyền sĩ tu vi. Cái này luận võ hắn dám nói ứng. Nhìn xem những người này biểu lộ. Đông Phương Mặc trong tay vuốt ve cái này xương thú. Ta đáp ứng là bởi vì Đồng Di tiền bối đối với chiếu cố cho ta. Ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai, Đồng Di hắn thật nhìn người rất chuẩn. Đông Phương Mặc đáng giá Đồng Di đem cái này xương thú giao cho hắn. Đã sự tình toàn đều đã nói ra. Vô Tâm, ngươi bây giờ, chấm ngoặc kép, Mã Đằng Phi đem thoại đề kéo về tới chém giết Hỏa Loan Đằng sự tình đi lên. Đông Phương Mặc 10 phần nghiêm túc nói ra. Ta đi vào Thải Diễm Phong. Tiên Thảo cùng Tiên Quả hai huynh muội đợi ta rất tốt. Đối với ta rất chân thành. Ta đã đáp ứng Tiên Quả một ít chuyện. Qua hôm nay, ta không biết nàng còn có thể hay không tỉnh lại. Cho nên, ta hôm nay muốn mang nàng ra ngoài một ngày. Thực hiện đối với lời hứa của nàng. Nghĩ tới Tiên Quả thân thế đáng thương. Đông Phương Mặc cũng có chút đáng thương hai huynh muội này. Đường đường ba vị Đa Thú Sơn phong chủ giờ phút này. Cũng bị Đông Phương Mặc cái này tại bình thường bất quá yêu cầu cảm động. Khi thân cư cao vị, nhất định phải tại nào đó chút thời gian làm ra một chút lựa chọn. Có chỗ bỏ qua, mặc dù bọn hắn ba cái tuyệt đối với có thể nói là tại làm ra lựa chọn thời điểm không thẹn với lương tâm, nhưng lại chưa bao giờ bởi vì dạng này một tiểu nhân vật quá nhiều tiêu hao tinh lực của mình. Hiện tại, bọn hắn đột nhiên có một loại xúc động, đó chính là mặc kệ tu vi làm sao thấp, đều là cái này hồng hoang đại lục ở bên trên một cái sinh linh. Bọn hắn cũng có được nguyện vọng của mình. Khi bọn hắn thật vì cái này hồng hoang đại lục ở bên trên yên ổn nhất định phải làm ra hy sinh thời. Điểm, bọn hắn từng không để ý đến nguyện vọng của bọn hắn. Mà Đông Phương Mặc, làm được, đối với Tiên Thảo người một nhà, Mã Đằng Phi là có đặc thù tình cảm. Hắn đã từng xuất thủ, cũng là lúc trước một ý niệm, lưu lại tiên quả tính mạng. Thế là, Mã Đằng Phi hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu. Vô Tâm, cho ngươi 3 ngày, mang theo đứa bé kia đi khắp nơi đi thôi. Ta nghĩ, đoạn thời gian này, Nghề Đạo Huynh cùng Thiên Tuyết cũng hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. 3 ngày sau đó, hết thảy đều chuẩn bị xong, liền đều đến nơi này của ta đi. Mã Đằng Phi an bài là phi thường hợp lý. Tất cả mọi người ở đây đều gật đầu đáp ứng. Thế nhưng là cuối cùng, Đông Phương Mặc vẫn là quay người, nhìn về phía Mã Đằng Phi. Phong chủ, 3 ngày sau đó, ta mang theo tiên quả lại tới đây. Tiên Thảo sư huynh, ta có nên hay không nói cho hắn? Mã Đằng Phi cũng trầm mặc, liền ngay cả Nghê Đạo cùng Thiên Tuyết cũng không biết cái này muốn làm sao nói với Tiên Thảo. Sự thật này là 10 phần tàn nhẫn. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta nghĩ, ngươi sẽ an bài tốt. Mã Đằng Phi cũng không có cho ra ý kiến gì, hướng về phía Đông Phương Mặc khoát tay áo, thẳng xoay người đi xem xét hỏa loan đằng cấm chế đi. Nghê Đạo cùng Thiên Tuyết cũng trầm mặc, bọn hắn cho rằng, lấy Đông Phương Mặc tâm trí, là không cần bất cứ ý kiến gì. Thiếu niên này tuyệt đối có thể đem chuyện này làm rất chu đáo. Tiên quả ngồi tại trong phòng nhỏ của mình, trong tay loay hoay thải diễm phong bên trên đặc hữu dị thường có tính bền dẻo cỏ. Hai cái tay nhỏ lục lọi, không ngừng bận rộn. Ngay vào lúc này, ngoài cửa vang lên một cái dị thường có từ tính thanh âm. Tiên quả, mau ra đây, Vô Tâm sư huynh hôm nay dẫn ngươi đi săn, sau đó làm cho ngươi ăn ngon. Đông Phương Mặc cách còn cách một đoạn, liền biết tiên quả trong phòng. Tiên quả tay run một cái, vội vàng hướng về phía bên ngoài nói ra. Vô Tâm sư huynh, người bên ngoài bây giờ chờ một lát, ta một hồi liền ra ngoài. Được, Đông Phương Mặc 10 phần dứt khoát trả lời. Liền thu hồi lực lượng thần thức. Hắn coi là tiên quả sẽ đổi một bộ y phục. Chờ trong chốc lát cũng không thấy tiên quả ra. Thay cái quần áo, cần thời gian dài như vậy sao? Đông Phương Mặc không khỏi đứng lên, đi vài bước, muốn nhìn một chút, cảm thấy không ổn, đành phải tiếp tục ngồi ở một bên. Ngay tại Đông Phương Mặc đi 3 cái vừa đi vừa về thời điểm, nhỏ tiên quả cửa phòng rốt cục mở ra. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn sang, nhìn xem tiên quả trên thân, vẫn là ban đầu món kia không thế nào đẹp mắt áo vải phục. Không khỏi nhíu mày một cái lông, đi qua, sờ sờ tiên quả đầu. Tiểu nha đầu, ngươi làm cái gì ở bên trong đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.